Bán tàng hùng nhất, đây chính là đạo đãi khách của tổ chức Sam Khẩu các ngươi sao? Diệp Trần thuận tay nháy mắt giết chết những người trong bóng tối, một tay buông lỏng phía sau, một tay nắm khí thành một đạo kiếm quang kinh thiên màu đỏ tươi, dài hơn 100 mét, đã phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp hung hăng chém xuống phía dưới. Ầm! Tòa cao ốc sang trọng khí phái kia của tổ chức Sam Khẩu đã bị đạo kiếm khí này của Diệp Trần nhắm vào, mạnh mẽ bổ ra làm đôi, phần phật. Cao ốc cao tới mấy chục mét trong nháy mắt sụp đổ xuống. Tuy nhiên một lát sau, bành một tiếng, trong cao ốc sụp đổ kia có vẻ như có thứ gì đó thoát ra. Trong nháy mắt một luồng khí kình cực mạnh hất văng cả đống gạch vụn ra xung quanh. Các vị cao tầng hạch tâm của tổ chức Sam Khẩu ở phía dưới vậy mà không tổn thất một ai. Hai mắt Diệp Trần không thể không híp lại một cái, ánh mắt khóa chặt trên người một ông lão tóc bạc. Rất rõ ràng ở trong lúc cao ốc sụp đổ xuống chính là do người này đã dùng khí kình cường đại để ngăn cản, rồi phá toan tòa cao ốc sụp đổ xuống, lúc đó mới bảo vệ được an toàn cho mọi người bên trong. Thực lực của người này ít nhất phải trên thần cảnh. Diệp Cuồng Tiên, lão phu thật đúng là xem thường ngươi. Diệp Trần để ý tới bán tảng chân nhất thì người kia cũng nhìn hắn từ trên xuống, từ từ mở miệng. Tuy nhiên, hành động hôm nay của ngươi chẳng qua chỉ là mãng phu, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội sống sót mà rời khỏi nơi này sao? Lời nói của bán tảng chân nhất rơi xuống, thân thể hơi đảo một cái, cả người đã bước ra khoảng cách mấy chục mét, trong nháy mắt từ trong khu phế tích kia nhảy ra ngoài. Diệp Trần cười lạnh, nếu như ta muốn đi thì không ai có thể ngăn cản được ta, ngươi không được, quân đội sau lưng ngươi cũng đều không. Bán tàng chân nhất nghe được điều này, hai mắt không thể không ngưng tụ lại. Ngươi biết rõ chung quanh có quân đội mai phục mà còn dám hiện thân. Hai tay Diệp Trần buông lỏng phía sau, thản nhiên nói. Có gì mà không dám, chẳng qua chỉ là một đàn kiến hôi mà thôi. Tốt, tốt. Bán tàng chân nhất giận quá thành cười. Ngươi quả nhiên giống như tin đồn, ngông cuồng không ai bì nổi. Hôm nay lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có vốn liếng gì để mà ngông cuồng như vậy. Cùng lúc nói xong lời này thì bán tảng chân nhất cũng đã xuất thủ, chỉ thấy hai tay của hắn nắm lại giống như cầm một thanh bảo kiếm. Oanh! Giống như vậy một đạo kiếm quang mờ mờ dài hơn 100 mét xuất hiện trên đỉnh đầu của bán tảng chân nhất. Tiểu tử hoa hạ, trước tiên nhận của lão phu một chiêu. Chân Long Thiên Trảm. Lời nói vừa rơi xuống thì đạo kiếm quang kinh thiên kia cũng theo đó bổ xuống. Nó dường như rất chậm nhưng đồng thời cũng lại dường như rất nhanh. Hai loại cảm giác này rõ ràng tràn đầy mâu thuẫn nhưng lại dung hợp vào nhau một cách kỳ dị. Sao? Ngay cả lông mày Diệp Trần cũng không thể không nhíu lại. Người này vậy mà lĩnh ngộ ra được một chút thời không pháp tắc, hơn nữa còn dung nhập vào trong kiếm pháp. Tuy rằng căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng ở trên trái đất nho nhỏ này cũng được coi là kỳ tài ngút trời rồi. Người này chỉ sợ có thực lực cao hơn một chút so với Tần Đạp Thiên. Bỗng nhiên Diệp Trần nhận ra rằng khó trách là thời đại chủ nghĩa tư bản. Võ đạo Hoa Hạ bị võ đạo của đảo quốc có chỗ áp chế. Nghĩ tới Tần Đạp Thiên kia, trước đó lúc mà Diệp Trần không có đột nhiên xuất hiện thì mơ hồ đã là đệ nhất cao thủ của Hoa Hạ, vẫn như trước so với bán tảng chân nhất này phải kém nửa bậc. Vị Vũ Hạc Đại Tiên kia có danh xưng là cao thủ đệ nhất của đảo quốc chẳng phải còn mạnh hơn nữa sao? Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang suy nghĩ thì đạo kiếm quang kia đã nặng nề bổ xuống. Bá, ngay vào lúc kiếm quang rơi xuống thì mức độ dường như tăng lên không chỉ hàng ngàn lần, vậy mà trong nháy mắt đã chém ra hơn 1000 lần công kích. Oanh! Lấy đôi mắt của những người bình thường chung quanh thì căn bản đã không cách nào bắt kịp kiếm quang, chỉ thấy thân ảnh thiếu niên phía trước hoàn toàn đã bị rất nhiều đạo kiếm quang nuốt hết vào trong đó. Sau đó xung quanh chấn động giống như sinh ra một cơn địa chấn khổng lồ. Đám người đứng vững lại, rất nhiều đạo kiếm quang cũng đã biến mất. Phía trước xuất hiện một cái hào rộng gần 10 mét và dài hơn 100 mét, sâu tới 20-30 mét. T. Mọi người của tổ chức Sam Khẩu đang thi nhau hít vào một hơi, đồng thời trong lòng cuồng hỉ không thôi. Uy lực một kiếm này của lão tổ trưởng chỉ sợ đã không kém gì một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ. Tiểu tử kia cho dù thân thể có cứng như kim cương thì cũng nát thành tro bụi. Quả nhiên lão tổ trưởng vừa ra tay thì đánh đầu thắng đó. Sự rung động của mọi người trong tổ chức Sam Khẩu qua đi thì bắt đầu thi nhau hoan hô, duy chỉ có bán tảng chân nhất là cau mày. Cứ như vậy mà chết rồi sao? Chờ một lát thì chỗ hào sâu kia cũng không có động tĩnh gì, cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức nào. Bán tảng chân nhất lúc này mới vững tin đối phương đã chết dưới một kích cường đại của mình, không thể không bật cười ha ha. Cao thủ đệ nhất Hoa Hạ sao? Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên hắn vừa nói xong câu này thì ở chỗ cái hào sâu kia đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Thật sao? Ngươi thực sự cho rằng là ngươi giết được ta? Giọng nói kia vừa rơi xuống, đồng thời chỗ hào sâu hiện ra ánh sáng vàng. Sau đó một bóng người từ trong hố sâu chậm rãi đi ra, giống như bước trên một bậc thang vô hình, chốc lát cũng đã từ hào sâu trở về với mặt đất một lần nữa. Cái gì? Bán tàng chân nhất nhìn thấy Diệp Trần từ hào sâu đi ra, hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới, dường như là không có dấu hiệu thương tổn gì. Lúc này sắc mặt lập tức đại biến, mọi người còn lại của tổ chức Sam Khẩu cũng đều có vẻ mặt tràn đầy khó tin. Có thể một kích mà so với bom nguyên tử cỡ nhỏ vậy mà bị đối phương mạnh mẽ đỡ được, đây còn là người nữa sao? Bọn họ làm sao biết được rằng Diệp Trần vừa rồi nhất thời hứng khởi nên muốn thử uy lực của một kiếm này của đối phương, cho nên hắn không trốn tránh cũng không có sử dụng lưu ly kim thân mà trực tiếp lấy nhục thân để chống đỡ. Không thể không nói một kiếm này uy lực hoàn toàn không tầm thường, cho dù là lấy nhục thân của Diệp Trần bây giờ đã có thể so với linh khí thì vẫn bị một kiếm này của đối phương phá vỡ da thịt. Tuy nhiên cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, sau khi vận chuyển chân nguyên trong cơ thể chữa trị thì đảo mắt đã khỏi, cho nên mới chậm trễ một chút thời gian. Nếu để cho bán tảng chân nhất biết được chuyện này, đối phương lấy nhục thân chống đỡ một kiếm của mình, hơn nữa còn không có thi triển ra võ kỹ phòng ngự, đoán chừng hắn sẽ sụp đổ mất. Chúng một kiếm của lão phu, ta cũng không tin là ngươi mảy may không có chút thương tổn nào, đón thêm một kích mạnh nhất của ta xem. Sau khi khiếp sợ, bán tảng chân nhất cho rằng đối phương chẳng qua là đang cố gắng chống đỡ, lập tức lấy về mấy phần tự tin, vậy là rốt cuộc rút trường kiếm có phong cách cổ xưa ra. Ông! Trường kiếm có phong cách cổ xưa được rút ra, dường như ngay cả không gian chung quanh đều hung hăng lắc lư một cái. Tiểu tử Hoa Hạ, kiếm này có tên là Thập Quyền Kiếm, chính là thần ký thượng cổ của đảo quốc ta. Người có thể chết ở dưới kiếm này cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Bán tảng chân nhất vuốt ve thân kiếm từ từ mở miệng. Mà thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa kia dường như cũng cảm ứng được chiến ý của chủ nhân, lập tức ông tác hưởng, sau đó phát ra ánh sáng chói mắt xông thẳng lên trời cao. Đây chính là Thập Quyền Kiếm, danh xưng là kiếm thần sao? Hóa ra nó nằm trong tay lão tổ trưởng. Ha ha, lão tổ trưởng có thần kiếm trong tay, xem ra tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người của tổ chức Sam Khẩu lập tức lấy lại tự tin. Lại là một thanh kiếm bằng thánh khí, Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó Liễu Sinh Chính Long đã từng lấy một thanh kiếm là thánh khí, không nghĩ tới bán tảng chân nhất này vậy mà cũng có một thanh. Chỉ có điều bán tảng chân nhất này từ 50-60 năm trước đã danh chấn cả thiên hạ, được người ta tung hô là đệ nhất đại kiếm sư của đảo quốc, bây giờ lại lĩnh ngộ được một chút thời không pháp tắc, thực lực quả nhiên mạnh hơn Liễu Sinh Chính Long rất nhiều. Hơn nữa thanh thánh khí này ở trong tay bán tảng chân nhất hẳn là sẽ phát huy được uy lực mạnh mẽ, chứ không giống như Liễu Sinh Chính Long. Chỉ thấy bán tàng chân nhất cầm kiếm thần trong tay, cả người đắm chìm dưới kiếm quang kinh thiên giống như thượng giới hạ phàm, một lần nữa mở miệng. Diệp Cuồng Tiên, lão phu nghe nói tới trận chiến giữa ngươi và Tần Đạp Thiên kia, vốn ta còn tưởng là ngươi may mắn thắng được lão già, mắt mù tai ù Tần Đạp Thiên kia, thực lực căn bản không đáng để ca ngợi. Không nghĩ tới người vậy mà có thể tiếp được một chiêu chân long thiên trảm của ta, bức ta phải sử dụng Thập Quyền Kiếm, hoàn toàn có thể nói người đã đủ tư cách là đối thủ của ta. Nói đến đây, bán tảng chân nhất dừng lại một chút, khí thế trên người nháy mắt dâng lên, đồng thời lại mở miệng. Lão Phù bắt đầu luyện kiếm vào năm 6 tuổi. Năm nay đã là 106 tuổi rồi, vừa đúng 100 năm. Trong trăm năm vừa qua, trong những kẻ cùng thế hệ với ta, chưa có ai ta có thể coi là đối thủ chân chính. Một đời lão phu kẻ địch lớn nhỏ gì ta cũng đã từng gặp, giao chiến cũng phải hơn 300 trận, vậy mà suýt nữa thì thua một lần. Ta thừa nhận nếu như ta bằng tuổi của ngươi thì khẳng định ta còn lâu mới là đối thủ. Có thể với chừng ấy tuổi mà đạt được cảnh giới như thế này, ngươi thực sự được xưng tụng là một đời kỳ tài, đúng là có 102. Đáng tiếc là ngươi quá tự phụ. Lấy thiên phú của ngươi thì qua 20 năm nữa phóng tầm mắt toàn cầu không một ai có thể là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi lại không biết thù liễm tài năng, cũng dám tự tìm đường chết, cho nên không nên trách lão phu. Bán tàng chân nhất mỗi câu nói ra khí thế trên người lại tăng cao một phần, ánh sáng trên Thập Quyền Kiếm cũng theo đó mà sáng hơn. Đợi đến khi hắn nói xong những lời này, khí thế trên người cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong, kiếm quang lập lòe như mặt trời trong đêm tối, thắp ánh sáng giữa đêm giá lạnh, thắp ánh sáng chung quanh phạm vi vài dặm. Mọi người của tổ chức Sam Khẩu đang vây xem thì cũng bị cỗ khí thế cường hãn này hù dọa, chèn ép mà liên tục lui lại, trọn vẹn phải lùi tới hơn 100 mét, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Quá cường đại à, lão tổ trưởng không hổ là người đứng sau của Vũ Hạc Đại Tiên ở đảo quốc chúng ta. Lão tổ trưởng tất thắng, tiểu tử Hoa Hạ tất chết. Và lúc này chẳng những tất cả mọi người của tổ chức Sam Khẩu đều vô cùng phấn chấn, mà ngay cả ở ngoài xa mấy chục dặm, tại Bộ Tổng Chỉ huy Hải quân Lục Chiến Đảo Quốc, Thượng tướng Hải quân Cung Bản Ngũ Thập Nhị và một đám quan tướng của đảo quốc, tất cả cũng đang tỉ mỉ, nhìn chăm chú hình ảnh trên màn hình được truyền tới, bọn họ cũng thi nhau sợ hãi và thán phục. Vị thất đại mục tổ trưởng của tổ chức Sam Khẩu này bây giờ đã hơn 100 tuổi rồi phải không? Không nghĩ tới lại có thực lực đáng sợ như vậy. Người tu võ như bọn họ đều không giống người thường. Bán Tảnh tiên sinh cách đây 50 năm đã là đệ nhất đại kiếm sư của đảo quốc ta. Tu vi bây giờ tự nhiên càng phải khủng bố. Thủ đoạn thần tiên như thế, chỗ nào còn cần tới quân đội chúng ta phải giúp tay chứ? Chém Diệp Cuồng Tiên, dương cao quốc uy đảo quốc chúng ta. Xem ra sau này quân đội Hoa Hạ lấy cái gì để rêu rao nữa. Ở dưới sự chờ mong, chú ý quan sát của tất cả mọi người, Bán Tàng Chân Nhất rốt cuộc xuất thủ. Chỉ thấy thập quyền kiếm này mang theo uy năng kinh thiên từ từ rơi xuống, nhìn giống như một chiêu bình thường không có gì lạ, một chiêu không thể bình thường hơn. Thế nhưng giống như nó ẩn chứa mọi thứ chân lý ở bên trong kiếm pháp, như rút kéo nâng kích đâm điểm băng, quấy ép bổ đoạn chảm. Một chiêu kiếm pháp thường thường không có gì lạ này vậy mà bao gồm tất cả kiếm pháp vào trong đó. Diệp Cuồng Tiên, ta đây là khổ tâm nghiên cứu trong 30 năm mới sáng lập ra một chiêu, là kiếm nhị thập nhị. Hôm nay, dùng một chiêu này để lấy tính mạng ngươi, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Oanh một tiếng, một chiêu sáng chói như một ngôi sao chổi đánh thẳng tới Diệp Trần, ngay lập tức phong bế tất cả đường lui, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến chính diện. Ngay cả Diệp Trần khi nhìn thấy một chiêu này cũng không thể không lau mắt mà nhìn đối với Bán Tảng Chân Nhất. Người này lấy trình độ võ đạo trên địa cầu có thể sáng chế ra kiếm pháp không kém gì với võ khí cao cấp của tu chân giới, đúng là được tính là một đời thiên kiêu. Đáng tiếc à, mặc cho kiếm pháp của người có tinh diệu hơn nữa, thì ở trước thực lực tuyệt đối nó vẫn không chịu nổi một kích. Nói xong dưới chân Diệp Trần dẫm mạnh đồng thời trong miệng quát to, lưu ly kim thân, mở. Âm một tiếng, dưới ánh mắt chấn động không gì sánh nổi của mọi người đảo quốc, cái thân ảnh gầy yếu của thiếu niên kia đột nhiên biến thành một người màu vàng kim, to lớn và cao hơn 2 mét. Âm một tiếng. Cùng lúc đó thì chiêu kiếm nhị thập nhị của Bán Tảng Chân Nhất cũng hung hăng chém xuống trên thân thể to lớn màu vàng kim kia. Sau đó trong nháy mắt, người to lớn màu vàng kim kia bị kiếm quang đầy trời nuốt gọn vào trong. Kiếm quang và người đó hòa vào nhau, không thể phân biệt được đâu là ranh giới giữa Diệp Trần và kiếm quang của Bán Tảng Chân Nhất. Toàn bộ cả một vùng đất lắc lư, các công trình kiến trúc trong phạm vi 100 mét toàn bộ nháy mắt san thành bình địa. Uy thế của một kiếm này vậy mà thực sự mạnh hơn một chiêu đó. Lúc trước của Bán Tảng Chân Nhất đâu chỉ hơn gấp 5 lần. Lần này tiểu tử Hoa Hạ kia dù sao cũng nên chết đi chứ hả? Đợi đến lúc kiếm quang tiêu tán, tất cả mọi người đều trợn lớn hai mắt mà nhìn. Cái gì? Mọi người trợn to mắt há hốc mồm thêm lần nữa, chỉ thấy đạo thân ảnh màu vàng óng kia vẫn như cũ đứng vững vàng ở nơi đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Không, đây không có khả năng. Phốc, Bán Tảng Chân Nhất lập tức hét lớn một tiếng, bởi vì chiêu thức vừa rồi thực sự quá tiêu hao công lực, cùng với việc bị đánh về mặt tư tưởng, lập tức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói rồi, mặc cho kiếm pháp của người có tình diệu hơn nữa, thì ở trước thực lực của ta, chẳng qua cũng chỉ là chuyện cười. Giọng nói vừa rơi xuống, đồng thời Diệp Trần hóa thân thành người khổng lồ màu vàng kim, trực tiếp bước ra một bước đã tới trước mặt của Bán Tảng Chân Nhất. Ngươi cũng nếm thử một quyền của ta xem thế nào. Diệp Trần trực tiếp tung ra một quyền không chút màu sắc, hung hăng đấm về phía Bán Tảng Chân Nhất. Bán Tảng Chân Nhất thấy thế, hai con người co rút lại, sau đó lấy kiếm ngăn cản. Trần Long Thiên Trảm. Tuy nhiên một kiếm nhìn như vô cùng uy mãnh này, sau khi va chạm vào một quyền khổng lồ của Diệp Trần thì lại mong manh như tờ giấy, trong nháy mắt đã bị trực tiếp phá vỡ, không có một chút lực uy hiếp nào. Bán Tảng Chân Nhất cảm giác được chính mình giống như đụng vào một tòa núi lớn, thập quyền kiếm trực tiếp rời khỏi tay, cả người cũng theo đó mà bay ngược ra ngoài. Quyền thứ hai. Người Bán Tảng Chân Nhất còn chưa rơi xuống đất thì bên tai đã vang đến một giọng nói lạnh lùng giống như tử thần đòi mạng. Bán Tảng Chân Nhất không kịp suy nghĩ nhiều, ngay lập tức là vận khởi cương khí hộ thể. Đáng tiếc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng. Một quyền của đối phương đập tới, hộ thể cương khí nháy mắt vỡ vụn, cả người đang còn ở trên không trung đã điên cuồng phun máu và bay vọt ra một lần nữa. Ngay sau đó giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Quyền thứ ba. Bán Tảng Chân Nhất trơ mắt nhìn qua quả đấm to lớn đang giáng xuống đã không còn bất luận sức phản kháng gì, lập tức gào thét một tiếng không cam lòng. Không, điều đó là không có khả năng. Giọng nói rơi xuống đồng thời Bán Tảng Chân Nhất nháy mắt bị nắm đấm kia đấm thành một đống thịt vụn. Bán tàng chân nhất đến chết cũng không thể tin được, sự cố gắng cả đời của chính mình mới nghiên cứu ra được kiếm nhị thập nhị, vậy mà một quyền của đối phương cũng không đỡ nổi. Hắn rõ ràng mới chỉ có mười mấy tuổi thôi, làm sao lại mạnh đến mức như vậy? Chứng kiến cảnh tượng bán tảng chân nhất còn đang phong thái ngời ngời, trong nháy mắt bị ba quyền của đối phương đập nát, tất cả mọi người của tổ chức Sam Khẩu cho đến bọn người cung bản ngũ thập nhị tại bộ chỉ huy quân sự phía xa trên biển đều không tin được vào mắt mình. Mọi người chúng đồng loạt liều mạng dụi mắt để nhìn lại lần nữa. Xác thực ai cũng thấy thân xác của bán tảng chân nhất còn nát vụn ở phía trước thì mới dám chắc mọi chuyện trước mắt này đều là sự thật. Bán tảng chân nhất, vị thần bảo vệ của tổ chức Song Khẩu, đệ nhị cường giả rất gần với Vũ Hạc đại tiên của đảo quốc, vậy đi mà chết một cách chóng vánh như thế. Hơn nữa, sau khi sử dụng kiếm nhị thập nhị, một kích mạnh nhất của hắn vậy mà vẫn bị ba quyền của đối phương đấm chết. Điều này làm sao có thể? Tất cả mọi người lúc này đều đang choáng váng, thực sự không thể tiếp thu được sự thật này. Cuối cùng vẫn là cùng bản ngũ thập nhị là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức hướng về thủ hạ của mình ở một bên quát to. Nhanh, lập tức kết nối điện thoại với thủ tướng đại nhân cho ta. Chúng ta trước đó có phán đoán sai lầm về người này. Việc này nhất định trước tiên phải báo cho thủ tướng đại nhân. Người đâu, còn không nhanh chân lên cho ta. Lúc này tại hiện trường, sau khi Diệp Trần lấy một quyền giết chết bán tàng chân nhất, thân thể thoáng cái đã đi tới trước mặt mấy người bán tàng hùng nhất. Một đám cao tầng hạch tâm của tổ chức Sam Khẩu thấy được vẻ mặt trở nên trắng bệch, thậm chí một số người nhát gan đã bị dọa đến sợ tè cả ra quần. Phải biết, địa vị của bán tảng chân nhất trong lòng bọn họ không kém gì thần linh, là biểu tượng vô địch, là niềm tự hào bao đời nay của tổ chức Sam Khẩu. Nhưng bây giờ thần linh vậy mà ngã xuống, hơn nữa còn bị thiếu niên trước mắt này giết chết một cách dễ dàng như vậy. Loại đả kích to lớn như thế đủ để khiến những kẻ cuồng tín này trực tiếp sụp đổ, không còn một chút sức lực chống cự nào. Thần linh đã chết, bọn họ không còn chỗ dựa vào, tất cả coi như chấm hết rồi. Diệp Cuồng Tiên, ngươi không thể giết chúng ta. Cuối cùng vẫn là ma sinh Thác Chân vẫn còn giữ được một chút lý trí hét lớn. Diệp Trần lập tức cảm thấy vui vẻ, cũng không vội vàng ra tay, giống như cười mà không phải cười nói. Ồ, vậy ngươi nói thử một chút, vì sao ta không thể giết các ngươi? Ma sinh Thác Chân hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự hoảng sợ trong lòng, mở miệng. Lấy năng lực của ngươi chắc là cũng có thể nhận ra, hiện giờ nơi này sớm đã bị quân đội hoàn toàn bao vây. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, lần này đảo quốc điều động hẳn là lực lượng của một sư đoàn. Hơn nữa căn cứ quân sự gần đây, đạn dược được tiếp tế đầy đủ. Một mình ngươi dù cho năng lực coi như có mạnh hơn nữa, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể chống lại cả một sư đoàn sao? Trước đó ta có ước định với Tổng Tư lệnh tướng quân Cung Bản, nếu như tổ chức Sam Khẩu của chúng ta bị ngươi tiêu diệt, thì quân đội sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt ngươi. Nếu như ngươi không giết chúng ta, vậy chúng ta chính là con tin của ngươi, tướng quân Cung Bản cũng sẽ không tùy tiện công kích, ta cam đoan có thể đưa ngươi rời khỏi đảo quốc thuận lợi. Hơn nữa, sau đó tổ chức Sam Khẩu chúng ta nguyện ý dâng lên 100 tỷ để bồi thường cho ngươi, đồng thời cam đoan sau này tuyệt đối không trêu chọc ngươi nữa. Ngươi nghĩ thế nào? Nghe được lời này của ma sinh Thác Chân, bán tàng hùng nhất ở một bên cũng vội vàng nói, không sai, chỉ cần ngươi bằng lòng tha cho tính mạng của chúng ta, mọi điều kiện đều có thể thương lượng. Hắn đã thực sự rất sợ hãi, ngay cả ông nội bán tàng chân nhất của hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của tổ chức cũng đều bị đối phương dễ dàng giết chết như vậy. Hắn bây giờ ngay cả một chút xíu suy nghĩ đối nghịch với Diệp Trần cũng không có, chỉ muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này của mình trước đã. Hơn nữa, hắn giờ đang vô cùng hối hận. Nếu như hắn sớm biết Diệp Trần có thực lực như thế, thì cho dù có chuyện lớn tày trời xảy ra đi chăng nữa, hắn cũng không dám đi trêu chọc phải tên sát tinh này. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không khẽ híp lại, từ từ nói. Xem ra, điều kiện của các ngươi dường như rất mê người. Hai người ma sinh Thác Chân và bán tàng hùng nhất lập tức tỏ ra vui mừng. Nói như vậy là ngươi đáp ứng sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nụ cười bỗng nhiên thu lại. Thế nhưng ta từ chối. Tại sao? Ma sinh Thác Chân lập tức cuống lên. Diệp Cuồng Tiên, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đồng quy vu tận với chúng ta hay sao? Diệp Trần cười lạnh. Đồng quy vu tận? Các ngươi cũng nghĩ quá xa rồi. Chết cùng với ta thì các ngươi còn chưa có tư cách đó. Nói xong, một bàn tay của Diệp Trần trực tiếp đập xuống, ầm một tiếng. Đám người tổ chức Sam Khẩu lập tức tử thương vô số, một số may mắn còn sống lập tức quay người co giò bỏ chạy. Đáng tiếc là tốc độ của bọn hắn trong mắt Diệp Trần cũng chẳng nhanh hơn con ốc sên bao nhiêu, trực tiếp tiện tay phóng ra mấy đạo kiếm khí chém giết toàn bộ những người này. Đến đây thì tổ chức Sam Khẩu, thế lực lớn đệ nhất của đảo quốc, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thế nhưng, sau khi hắn tiêu diệt xong những dư nghiệt còn sót lại của tổ chức Sam Khẩu này, còn chưa đợi hắn đi ra khỏi trang viên thì đã có từng tiếng nổ mạnh vang lên ở xung quanh. Thần niệm của Diệp Trần khẽ động, khóe miệng không thể không nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm. Tới đúng là rất nhanh. Cũng được, hôm nay dứt khoát phải xem một chút thực lực quân đội hiện đại của đảo quốc là như thế nào. Lời này vừa nói xong thì ầm một tiếng, vậy mà chung quanh bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái xe tăng loại cơ động. Loại xe tăng cơ động này so với xe tăng bình thường thì có tính cơ động cực cao, tốc độ nhanh, hơn nữa hỏa lực không chỉ mạnh mà cũng rất ổn định. Tuy nhiên xe tăng cơ động này lại không phải là loại xe tăng tiện dụng nhất, tại vì xe tăng này sẽ không có tính năng lội nước như các loại xe tăng của Liên Xô cũ. Rất rõ ràng là đảo quốc cũng hiểu rất rõ, võ giả đạt tới loại trình độ này thì lục binh và hoạn dược bình thường đối với bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp, đương nhiên sẽ không để cho người bọn họ đi lên chịu chết một cách vô ích, nên trực tiếp điều động một lần mười mấy chiếc xe tăng cơ động là loại hình tấn công ở trên bộ làm chủ yếu. Tấn công. Theo sĩ quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, mười mấy chiếc xe tăng cơ động sớm đã nhắm chuẩn mục tiêu, thi nhau khai hỏa. Từng quả đạn pháo trực tiếp hướng về phía Diệp Trần bắn ra, mà Diệp Trần lại có lòng muốn thử uy lực của vũ khí hiện đại, vậy là hắn không sử dụng lưu ly kim thân, trực tiếp giơ hai tay lên chặn đầu, mặc cho những quả đạn pháo này bắn trúng vào trên người mình, hắn chỉ che mắt mà thôi. Hơn 10 quả đạn pháo gần như cùng lúc đánh trúng thân thể Diệp Trần, soạt. Cả người Diệp Trần vậy mà bị cố lực lượng cường đại này trùng kích, trực tiếp bị đánh bay ra mấy chục mét, thật là mạnh. Tuy rằng Diệp Trần miễn cưỡng chống đỡ được, không có bị thương, chỉ là bị phá nát một chút da thịt, thế nhưng cỗ lực lượng chủng kích cường đại này vẫn để Diệp Trần hơi kinh hãi, không thể không thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, mình đã có chút coi nhẹ uy lực của những thứ vũ khí hiện đại này. Nhắc tới thì đây là lần đầu tiên hắn ở kiếp trước kiếp này đối kháng chính diện với loại vũ khí hiện đại có công suất lớn như thế này. Trước kia ở trong lòng hắn đại khái đã tính toán ra một chút, thế nhưng khi phải đích thân thử nghiệm thì mới biết được uy lực chân chính của những vũ khí hạng nặng này như thế nào. Mặc dù là có chút ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng lực công phá của đạn pháo này vẫn còn ở trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận, còn chưa đạt tới mức khiến hắn phải khiếp sợ. Mà một bên của đảo quốc lúc này tất cả sớm đã trợn to mắt há hốc mồm, mười mấy quả đạn pháo đánh vào trên thân thể của người trước mắt, đối phương vậy mà giống như không có việc gì. Ngay cả Spider-Man ở trong phim ảnh của Mỹ Quốc cũng không có cường đại tới mức độ này à. Nhanh, toàn bộ bật hết hỏa lực cho ta, không được để cho hắn có cơ hội thở dốc. Đám lính bên trong điều khiển xe tăng cơ động của đảo quốc tất cả đều nhìn tới trợn tròn mắt, nhất thời quên đi cả thời điểm tấn công. Chỉ đến khi mệnh lệnh của bộ chỉ huy vang lên, bọn họ mới hoàn hồn nhanh chóng chiến đấu trở lại. Lệnh cấp trên vừa ban ra chỉ giây lát sau, 10 chiếc xe tăng cơ động lần nữa hướng Diệp Trần khai hỏa. Bùm! Ở giữa trời đêm mịt mù, từng đầu đạn pháo xé vỡ không gian như một màn sao băng sáng rực hướng về Diệp Trần lao tới. Diệp Trần đã thăm dò được uy lực của những quả đạn pháo này, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục cậy mạnh dùng tay mà chống lại chúng nữa. Hắn lập tức dẫm mạnh chân xuống đất, hô vang một tiếng, lưu ly kim thân mở, pháp tướng thiên địa hiện. Ầm, lại ầm một tiếng. Đám binh lính của đảo quốc thấy được thì cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy trên thân thể của mục tiêu phía trước bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Sau đó thân thể hắn giống như được bơm khí vào lập tức bành trướng lên mấy lần, vậy mà từ một thiếu niên gầy yếu chỉ cao khoảng 1m8 đột nhiên biến thành một người khổng lồ, cao gần 10m. Cái gì? Chẳng lẽ hắn là người khổng lồ sao? Quả thực khó mà tin được, không thể tưởng tượng. Tuy nhiên bọn lính vừa mới sợ hãi thán phục xong thì lập tức thấy được một cảnh tượng càng khó tin hơn. Chỉ thấy sau khi Diệp Trần hóa thân thành người khổng lồ màu vàng kim, hắn cũng không có phản ứng gì, cả người không nhúc nhích mặc kệ cho những quả đạn pháo kia đánh lên trên người. Vậy mà những quả đạn pháo kia lại tự động nhao nhao văng ra ngoài. Cái gì? Đám binh lính đảo quốc lập tức ngay kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả đạn pháo cũng không thể nào làm thương tổn đối phương một chút nào. Chẳng lẽ đối phương là thần tiên hay sao? Tuy nhiên cái này còn chưa hết, còn chưa đợi bọn họ bình phục lại sự rung động trong lòng, sau khi Diệp Trần nhẹ nhõm ngăn lại một loạt công kích của những chiếc xe tăng cơ động này, thì hắn lập tức tung người nhảy lên, cả người trong chớp mắt đã nhảy lên không trung cao hơn chục mét. Ngay tại lúc bọn lính cho rằng hắn đây là đang có ý định chạy trốn, thì sau đó lại xảy ra một cảnh tượng mà trong nháy mắt khiến bọn họ kinh sợ, trong mắt đều như muốn rớt ra ngoài. Chỉ thấy cả thân thể khổng lồ của Diệp Trần ở giữa không trung hung hăng dẫm một cước xuống một chiếc xe tăng cơ động bên dưới. Chiếc xe tăng cơ động kia có trọng lượng hơn vạn cân, vậy mà bị một cước của hắn rõ ràng dẫm bẹp, phanh phanh. Tám bánh xích của chiếc xe tăng cơ động đồng thời nổ tung, mà toàn bộ thân xe cũng trực tiếp lõm hẳn xuống đất. Lính trong xe tăng cơ động vào lúc này khẳng định sớm đã chết đến không thể chết lại. T. Bọn lính trong những xe tăng cơ động khác thấy được cảnh tượng này lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh rào rào. Tuy nhiên, đà thân ảnh khổng lồ kia sau một cước dẫm nát một chiếc xe tăng cơ động dường như không có ý định bỏ đi, vậy mà lần nữa nhảy lên hướng tới chiếc thứ hai hung hăng dẫm xuống. Bành! Không nằm ngoài dự đoán là có một chiếc xe tăng cơ động bị dẫm nát dưới bàn chân khổng lồ của đối phương, y hệt chiếc đầu tiên. Cái này thì còn đánh thế nào nữa? Bọn lính trong những chiếc xe tăng cơ động khác gần như không hẹn cùng dâng lên ý muốn bỏ chạy. Thế nhưng bọn họ cũng là quân nhân chính quy, quân lệnh còn ở bên cạnh, há có thể làm lính đảo ngũ, bằng không sau này khẳng định sẽ phải đứng trước tòa án quân sự để chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Hết cách rồi, bọn lính đành phải lợi dụng tính cơ động của xe tăng, chạy vòng chung quanh người khổng lồ kinh khủng trước mắt này, đồng thời điên cuồng nã đạn công kích. Đáng tiếc là dưới sự nhảy lên nhảy xuống không ngừng né tránh của Diệp Trần, những người này căn bản không cách nào nhắm chuẩn, chỉ có thể bắn loạn một hồi, cho dù có bắn trúng cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Ngược lại, mỗi một cước của Diệp Trần dẫm xuống sẽ có một chiếc xe tăng cơ động bị trực tiếp dẫm nát. Mà thời gian trong một cái nháy mắt gần 20 chiếc xe tăng cơ động, giờ đây chỉ còn lại 8 chiếc. Mà lúc này tại bộ tổng chỉ huy trên biển, tổng tư lệnh cung bản Ngũ Thập Nhị cùng với các cao tầng còn lại nhìn qua hình ảnh trên màn hình được vệ tinh truyền về thì sắc mặt mọi người lập tức tái xanh. Gia hỏa này là con người sao? Làm sao lại kinh khủng đến như vậy? Hắn để cho ta nhớ tới Đại Lực Thần, một trong 12 vị chủ thần của Mỹ Quốc. Tuy nhiên cho dù là Đại Lực Thần kia ở sau khi biến thân cũng không kinh khủng đến vậy. Chẳng lẽ người này cũng sử dụng gen thuốc nước hay đột biến gen gì đó hay sao? Không được rồi, xe tăng cơ động căn bản không tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn. Tướng quân, hay là tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui đi. Có người bỗng nhiên đưa ra đề nghị với cung bản Ngũ Thập Nhị. Không nghĩ tới cung bản Ngũ Thập Nhị lắc đầu lạnh lùng nói. Chỉ sợ rút lui đã không kịp rồi. Vì nước hy sinh là vinh quang của quân nhân, để cho bọn họ chết hết đi, cho có giá trị một chút. Cung bản Ngũ Thập Nhị nói tới đây, dừng lại một chút, sau đó lạnh lùng nói. Truyền lệnh của ta, lập tức điều động máy bay chiến đấu F-2 mang theo tên lửa đạn đạo, đối với mục tiêu hoàn toàn là oanh lực. Vâng. Cùng lúc đó, sau khi Diệp Trần thi triển thần thông pháp tướng thiên địa, dẫm nát trọn vẹn 15 chiếc xe tăng cơ động, còn lại 3 chiếc xe tăng cơ động cuối cùng, thì những tên lính trong đó đã hoàn toàn bị dạ cho khiếp hồn, khiếp vía. Ngay lúc này thì trên bầu trời bỗng vang lên từng tiếng vang rền. Bọn binh lính trong xe tăng cơ động thấy vậy ngay lập tức thi nhau lấy lại tinh thần. Viện binh của chúng ta đến rồi, nhanh, bắn chết tên quái vật này đi, bắn chết hắn. Bọn binh lính trong xe tăng gào rú lên một cách sôi nổi. Diệp Trần tự nhiên là cũng để ý tới ở phía trên không trung đang có một loạt máy bay chiến đấu hò hét mà tới. Hắn không thể không nhíu mày, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm. Mà cái suy nghĩ này vừa dâng lên thì một loạt máy bay chiến đấu kia đã bổ nhào về phương hướng của hắn. Siêu, từng quả tên lửa đạn đạo to lớn đã hướng Diệp Trần phía dưới phóng ra. Tốc độ cực nhanh, tốc độ này đã vượt qua tốc độ âm thanh, cộng với năng lượng tiềm năng của máy bay chiến đấu ở tư thế bổ nhào, trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần thấy được rõ ràng thì lông mày lập tức ngưng lại. Đoán chừng nếu như bị nhiều quả tên lửa đạn đạo như vậy bắn trúng cơ thể, e rằng coi như không chết thì cũng bị trọng thương. Ở thời điểm mấu chốt, Diệp Trần cũng không muốn bất cẩn, hắn lập tức thu hồi thần thông pháp tướng thiên địa, thân thể nhoáng cái ở một vài giây cuối cùng đã sử xuất ra xúc địa thành thốn, lách mình tránh ra bên ngoài vài trăm mét. Những tên binh lính trong 3 chiếc xe tăng còn lại thì trơ mắt há hốc mồm, trong mắt như muốn rớt xuống, ôm nhau đồng loạt tè cả ra quần. Hơn 10 quả tên lửa đạn đạo với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bắn trúng vị trí trước đó của Diệp Trần. Quanh đó phạm vi trăm thước nháy mắt đã bị oanh tạc thành cái hố lớn rất sâu, mà 3 chiếc xe tăng cơ động may mắn còn sót lại trước đó cũng bị uy lực của hơn 10 quả tên lửa đạn đạo trực tiếp xóa sổ. Mà lúc này tổng bộ chỉ huy trên biển, mấy người cùng bản Ngũ Thập Nhị thông qua vệ tinh đều thấy được cảnh tượng này gần như cùng lúc đứng dậy, bắn chúng rồi sao? Dù sao thì lần này cũng nên chết đi chứ hả? Đây là tên lửa đạn đạo không quân mới nhất, được nghiên cứu và phát triển bởi quân đội Mỹ, so với uy lực của ASM-3 trước đó còn cường đại hơn gấp đôi. Cho dù là một chiếc tàu chiến cũng có thể dễ dàng bị đánh chìm. Đừng nói chi là Diệp Cuồng Tiên hắn cũng chỉ qua là huyết nhục của con người. Thế nhưng lời người đó còn chưa hết, thì bộ phận vệ tinh ngật tức gửi về phản hồi, báo cáo phát hiện tung tích của mục tiêu, vị trí là... Nghe được báo cáo này, từng người đều... Á khẩu không nói được. Cung bản Ngũ Thập Nhị thì vẻ mặt thất lạc chán nản ngồi phịch xuống ghế. vậy mà còn sống, hắn là người hay quỷ ư? Bây giờ ta mới nhớ tới sự kinh khủng của An Nam Quốc, trước kia cũng coi như ngang với người này. Tuy nhiên rất nhanh, cung bản ngũ thập nhị cũng từ trong thất lạc trước đó khôi phục trở lại, trên mặt nhưng lại là sát ý bừng bừng. Cho dù người này có thực lực mạnh không thể tưởng được, giống những anh hùng của An Nam Quốc trước đây, nếu như hôm nay không thể diệt trừ hắn thì trong tương lai sẽ trở thành mối họa lớn nhất với đảo quốc chúng ta. Nói tới đây, cung bản ngũ thập nhị hít sâu một hơi, dường như đã làm ra một loại quyết định quan trọng nào đó, chậm rãi nói, chuyển mệnh lệnh của ta, toàn quân đồng thời bắt tay hành động, đổi mục tiêu tiến hành vây quét, Vô Lận phải trả bất cứ giá nào cũng đều phải giết chết hắn, phải giết chết hắn mới là hoàn thành nhiệm vụ. Ngay vào lúc Diệp Trần đang kịch chiến với sư đoàn ở đảo quốc thì ở bên phía Hoa Hạ bên kia, cao tầng quân đội cũng khẩn cấp tổ chức một cuộc hội nghị quân sự. Dịch tướng quân, nói những chuyện mà ngươi biết cho mọi người nghe đi. Ông lão ngồi chủ vị bỗng nhiên mở miệng, Dịch Sơn Hà lập tức lên tiếng. Căn cứ tình báo mới gửi về thì quân đội đảo quốc ở đảo Thần Châu và trong đêm nay dường như tiến hành một trận hành động quân sự với quy mô lớn, điều động quân lực của cả một sư đoàn. Và mục tiêu là thế lực lớn nhất của đảo quốc, chính là tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu. Dịch Sơn Hà nói ra tin tức này, mọi người nhất thời thi nhau nghị luận về vấn đề trong đó. Dịch tướng quân, chuyện này là không có khả năng à? Chẳng lẽ chính phủ đảo quốc muốn nhổ tận gốc cái khối u ác tính là tổ chức Sam Khẩu này sao? Không sợ chọc giận bán tảng chân nhất vị đại cao thủ kia ư? Đúng vậy, tổ chức Sam Khẩu tuy làm nhiều chuyện ác nhưng chung quy mà nói cũng là thế lực lớn nhất đảo quốc, liên lụy rất rộng. Đảo quốc làm sao mà dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Huống chi gia tộc bán tàng từ trước tới nay đều có quan hệ mật thiết với quân đội và cao tầng chính trị, làm sao đột nhiên lại xuống tay với tổ chức này được? Mọi người thi nhau biểu thị vẻ không hiểu, Dịch Sơn Hà thì khoát tay, ngắt lời những tiếng nghị luận ở chung quanh. Các vị chẳng lẽ không có ai nghe nói là hai ngày gần đây trên đảo quốc đã xảy ra chuyện lớn sao? Sau khi được Dịch Sơn Hà nhắc nhở như vậy, lập tức có người hoảng sợ nói, ta biết rồi, 7 cứ điểm phân bộ lớn của tổ chức Sam Khẩu trong vòng một đêm bị người ta tiêu diệt toàn bộ. Tổ chức Sam Khẩu từ lúc thành lập tới nay đã được 100 năm, đây chính là lần chịu tổn thất nặng nề nhất. Việc này ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói cho tới bây giờ, chính phủ đảo quốc còn chưa đưa ra một lời giải thích hợp lý nào. Chẳng lẽ chính phủ đảo quốc gây nên chuyện này sao? Chắc là tới 8 phần rồi, nghe nói đây hoàn toàn là một trận đổ sát đơn phương, 7 phân bộ lớn của tổ chức Sam Khẩu. Hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Phóng tầm mắt toàn bộ đảo quốc thì có thể có thực lực như thế chỉ sợ cũng chỉ có Tinh Quốc xã, cho dù là quân đội đều không làm được đến gọn gàng như thế đâu. Thế nhưng vấn đề này hình như nói cũng không hợp lý lắm. Bán tảng chân nhất của tổ chức Sam Khẩu, bản thân hắn là cung phụng cao cấp của Tinh Quốc xã, địa vị gần như chỉ dưới một người là Vũ Hạc Đại Tiên. Huống chi bản thân tổ chức Sam Khẩu là chính phủ đảo quốc đã dồn hết tâm tư hỗ trợ phát triển, coi như là một đội dự bị của lực lượng vũ trang, dùng để bù đắp và biên chế cho lực lượng quân đội phòng vệ khi thiếu hụt. Làm sao bọn họ lại tự đoạn đi cánh tay đắc lực của mình, tự tay bóp rái sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, có người nhịn không được còn văng tục, rõ ràng là đều nghĩ mãi mà không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Lúc này ông lão ngồi chủ vị bỗng nhiên mở miệng. Được rồi, mọi người cũng không cần phải đoán mò nữa, ta nói thật với mọi người đi. Việc này cơ bản đã được chứng thực là Diệp thiếu tướng của Thần Long Vệ tự mình gây nên. Cái gì? Ông lão vừa mở miệng, mọi người ngay lập tức giật mình. Diệp thiếu tướng ư? Chẳng lẽ bởi vì chuyện tổ chức Sam Khẩu trao thưởng chục tỷ trước đó sao? Lợi hại, một người đồ diệt 7 phân bộ lớn của tổ chức Sam Khẩu, con mẹ nó, đúng là hạ giận. Cái này nói cũng hiểu được nha, phóng tầm mắt toàn thế giới chỉ sợ cũng chỉ có vị Diệp thiếu tướng này mới có động cơ đó và cũng có thực lực để thực hiện. Chẳng lẽ lần hành động quân sự quy mô lớn này của đảo quốc cũng là bởi vì Diệp Cuồng Tiên sao? Rất nhanh đã có người phản ứng lại, lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão ở trên chủ vị. Dịch Sơn Hà một bên thì thở dài một hơi. Về cơ bản thì có thể khẳng định là như vậy. Lần này đảo quốc đã huy động tất cả lực lượng, toàn bộ lực lượng tự vệ thứ 7 để bố trí tầng tầng lớp lớp lực lượng phòng vệ, rất có khả năng chính là để vây bắt Diệp thiếu tướng. Sau khi đạt được khẳng định của Diệp Sơn Hà, ngay lập tức toàn bộ hội nghị sôi trào lên. Hay, tiểu quỷ sứ này thật đúng là không tiếc dốc hết vốn liếng à, vậy mà chơi cả một sư đoàn. Tất cả lực lượng của toàn bộ lực lượng tự vệ thứ 7 chính là sức mạnh của một sư đoàn, đây chính là gần 2 vạn người, hơn nữa cũng là một nhánh quân đội hoàn hảo nhất trong quân đội của đảo quốc có thể điều động. Cho dù là tiên nhân thì khẳng định cũng tuyệt đối không chống đỡ nổi. Diệp thiếu tướng lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ta đã sớm nói à, kẻ này quá cuồng ngạo tự phụ, sớm muộn gì cũng tạo ra đại họa khắp nơi. lần này chỉ sợ hắn thật khó mà rời khỏi đảo quốc. Mắt thấy mọi người càng nghị luận càng dữ dội, ông lão mặc quân trang trên chủ vệ nặng nề ho một tiếng, mọi người lúc này mới dần an tĩnh lại. Được rồi, chuyện đã xảy ra, bây giờ cũng không phải lúc để cảm thán. Các vị đều nói một chút đi, chuyện này quân đội chúng ta nên xử trí thế nào? Mọi người nghe được điều này thì lập tức chau mày. Thủ trưởng, việc này xảy ra trong cảnh nội của đảo quốc, chúng ta cho dù có tâm tư nhúng tay vào, chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể trực tiếp dẫn quân đội chạy sang bên đó hay sao? Như thế thì khác nào là hướng về đảo quốc mà tuyên chiến, muốn gây ra chiến tranh thế giới thứ ba sao? Chúng ta mà nhảy vào thì chắc Mỹ nó để yên cho đấy. Còn phải nói thêm nữa, cho dù bây giờ chúng ta có phát binh, thì Diệp Cuồng Tiên kia chỉ sợ cũng không đợi được đến lúc đó. Mọi người rõ ràng là đang không coi trọng Diệp Trần có thể sống sót mà đi ra từ trong sự vây quét của cả một sư đoàn đảo quốc. Ông lão cũng biết mọi người nói là không sai, quân đội Hoa Hạ tự nhiên không thể chạy tới đảo quốc để cứu người, thậm chí một khi vượt qua được hải vực của đảo quốc thì chẳng khác nào giống như trực tiếp tuyên chiến với đảo quốc, trực tiếp tuyên chiến với Mỹ quốc, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mỹ từ xưa đến nay vẫn là thế lực bảo kê cho đảo quốc. Thế nhưng, Hoa Hạ thật vất vả mới xuất hiện được một vị có thế lực áp các cường giả các nước. Bây giờ nếu như trơ mắt nhìn hắn chịu chết dưới tay một sư đoàn của đảo quốc này thì thực sự là không đành lòng. Dịch tướng quân, việc này ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi nói, trước đó ta đã phái tinh anh của thần Long Vệ tiến tới trợ giúp, thế nhưng chưa chắc có thể có hiệu quả gì cả. Tuy nhiên, Dịch Sơn Hà nói tới đây dừng lại một chút, bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào bản đồ quân sự. Nếu như Diệp thiếu tướng có thể may mắn phá vòng vây mà nói thì chắc sẽ hướng phương hướng Hoa Hạ mà chạy tới đầu tiên, cho nên ta cảm thấy chúng ta cần phải điều động hải quân của chúng ta ở trên khu vực vùng biển quốc tế tới đó trước, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng cho Diệp thiếu tướng. Mọi người nghe được lời này của Dịch Sơn Hà thì cũng thi nhau gật đầu biểu thị sự đồng ý. Thủ trưởng mặc quân trang cũng không thể không thở dài một hơi. Bây giờ xem ra, quân đội chúng ta có thể giúp hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Hy vọng là hắn có thể thuận lợi chạy trốn được ra hải phận quốc tế. Mọi người nghe được điều này cũng thi nhau âm thầm lắc đầu, rõ ràng đều cảm thấy tình huống này là gần như không có khả năng. Mà lúc này, ngay vào lúc Diệp Trần giao chiến với lực lượng tự vệ thứ bảy do đảo quốc phóng ra, thì ở phía bắc bên ngoài mấy chục dặm trên một ngọn núi có 5 người mặc trang phục ngụy trang. Lão đại, người nói Diệp thiếu tướng lần này có thể từ trong vây quét của lực lượng tự vệ thứ bảy của đảo quốc mà trốn ra được hay không? Người nói chuyện chính là một cô gái có dáng người xinh đẹp, bỗng nhiên chính là Vân Lệ Cơ, người mà lúc trước đã từng đi cùng với Diệp Trần tiến về Nam Hải chấp hành nhiệm vụ, mà bốn người khác cũng chính là bọn người Âu Dương Hàn. Vẻ mặt Âu Dương Hàn tỏ ra nghiêm túc, không có mở miệng, mà Âm Bất Bình ở một bên thì cười lạnh. Lệ Cơ, người nói đùa cái gì đó, tình huống trước mắt như thế nào người còn không nhìn rõ hay sao? Hơn 30 chiếc máy bay chiến đấu ATDX, hơn 60 chiếc máy bay chiến đấu F2, hơn 100 chiếc trực thăng được trang bị vũ trang tối đa, hơn 100 chiếc bọc thép, hơn 80 chiếc xe tăng cơ động. Âm Bất Bình thuộc như lòng bàn tay nói ra lực lượng của một nhánh quân này của đảo quốc. Đây còn chưa tính tới là tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu tên lửa, tàu ngầm đang ở trên biển. Chớ nói là một mình Diệp Cuồng Tiên, coi như thực sự là thần tiên hạ phàm thì hôm nay cũng khó thoát khỏi số mệnh là phải chết. Đảo quốc đột nhiên tiến hành hành động quân sự có quy mô lớn, không chỉ có Hoa Hạ trước tiên biết được, mà Cao Ly quốc, Tô quốc và quân đội Mỹ quốc đồn trú ở cảnh nội của đảo quốc cũng tương tự, đều nhận được thông tin từ rất sớm. Và lúc này thì các phe thế lực toàn bộ thông qua hình ảnh truyền về từ vệ tinh. Bọn họ đều đang bí mật chú ý tới tình huống của đảo Thần Châu. Ở Lý Gia, Cao Ly Quốc, Lý Chi Nghiên đã trở thành gia chủ Lý Gia. Lúc này nhìn có hình ảnh không được rõ ràng truyền về từ đảo quốc, trong lòng là một hồi cảm xúc lẫn lộn. Ngay chính cả bản thân cô ta cũng không nói rõ được là vì sao. Tuy lý trí nói cho cô ta biết chỉ cần người đàn ông này chết trên đảo quốc thì sau đó cô ta sẽ tự do, Lý Gia cũng không bị người nào quản chế cả. Thế nhưng sâu trong nội tâm là không hy vọng người đàn ông này chết đi. Bỗng nhiên lắc đầu, hất cái đạo ý niệm kỳ lạ trong lòng ra ngoài. Lý Chi Nghiên không thể không thấp giọng lẩm bẩm. Tuy rằng ta thừa nhận ta động tâm đối với ngươi, thế nhưng lần này ngươi xông họa thực sự quá lớn. Đối mặt với sự vây quét của cả một sư đoàn, cho dù ngươi có là thần chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lúc này trong màn hình trước mắt đột nhiên ánh lửa phóng ra bốn phía, hiển nhiên hành động vây quét đã chính thức khơi mào. Chỉ có điều hình ảnh truyền về từ vệ tinh thì rất không rõ ràng, nó cũng không được full HD như những cái máy quay cận cảnh. Cùng lúc này lại là trời tối nữa cho nên căn bản chỉ nhìn được những ánh lửa đỏ chứ không thể thấy rõ ràng. Lý Chi Nghiên cố gắng phân biệt cũng chỉ có thể nhìn thấy từng chiếc máy bay chiến đấu lướt trên bầu trời, cùng với xe tăng, xe bọc thép chạy đầy đất đang hướng về phía đó lao nhanh tới, mà vị trí trung tâm chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo ánh sáng màu vàng kim lấp lóe. Lại nói tới Diệp Trần, sau khi né tránh công kích bằng tên lửa đạn đạo của máy bay chiến đấu F-2 đợt đầu, hắn trực tiếp phóng thần niệm ra, nháy mắt đã nắm được tình huống chung quanh phạm vi trăm dặm. Trong lòng hắn không thể không âm thầm cười lạnh. Xem ra, đảo quốc lần này thật đúng là quyết định muốn diệt trừ ta, vậy mà sử dụng tới một nhánh quân trên vạn người được trang bị vũ khí tận răng. Diệp Trần có thể vững tin nếu như ở lúc trước tu vi chưa bước vào trúc cơ, chưa bước vào cảnh giới tiên thiên, thì khi đối mặt với một đội hình này, hắn có khả năng là ngay cả một giờ đều không cầm cự được, tất sẽ bị oanh tạc đến chết. Cho dù là hắn bây giờ nếu như dùng đấu pháp dùng cứng chọi cứng cũng không gánh nổi một đội quân công kích điên cuồng như vậy, nhất định phải dốc sức sử dụng ưu thế di chuyển linh hoạt của mình mới có thể dùng sức để đánh với đối phương. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ tán loạn thì 8 chiếc máy bay chiến đấu F-2 trên bầu trời lại đã lao xuống một lần nữa. Oanh! Lại là 16 quả tên lửa đạn đạo có tốc độ siêu thanh, ở trên bầu trời lưu lại một vệt vòng cung như sao rơi hướng Diệp Trần bắn tới. Diệp Trần cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn một lần nữa, lại nguy nguy hiểm hiểm né tránh sự oanh tạc của những quả tên lửa đạn đạo này. Rầm! 8 chiếc máy bay chiến đấu F-2, sau khi trải qua 4 lượt oanh tạc liên tiếp, 8 quả tên lửa đạn đạo được lắp vào trong máy bay chiến đấu đã tiêu hao toàn bộ, chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát để chuẩn bị nạp lại tên lửa. Diệp Trần thấy thế lập tức khóe miệng nhếch lên. Để cho các ngươi bắn ta lâu như vậy, cũng nên đến lượt ta bắn các ngươi. Lấy gì bắn đây? Ở trong lòng âm thầm tự nhủ một câu, Diệp Trần đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội phản kích tuyệt hảo này. Mắt thấy 8 chiếc chiến đấu F-2 sau khi xẹt qua trên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng đang quyết định trở về căn cứ, Diệp Trần lập tức tung người nhảy lên, nháy mắt đã vọt lên không trung tầm hơn 200 m, vừa đúng lúc ngăn trên đường về của 8 chiếc F-2 này. Hắn là muốn làm cái gì đây? Nhanh, tránh xa hắn ra. Các lính phi công đảo quốc trên 8 chiếc F-2 tất cả đều không hiểu Diệp Trần đang muốn làm gì. Tuy nhiên bọn hắn rất rõ ràng người đàn ông như quái vật trước mắt này thực sự rất đáng sợ. Nếu như máy bay chiến đấu cứ lao vào hắn như vậy, bọn họ khẳng định máy bay thế nào cũng bị hủy diệt, mà người thì không thể không chết. Cho nên lập tức thi nhau điều khiển máy bay, đột nhiên ngẩng đầu bay thẳng lên trời như muốn né đi. Tuy nhiên kế tiếp lại có một cảnh tượng xảy ra khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Chỉ thấy Diệp Trần còn đang ở trên không trung, đột nhiên quát to một tiếng, xích diễm. Siêu, một cái phi kiếm màu đỏ lập tức từ đan điền của Diệp Trần phóng ra, trong nháy mắt huyễn hóa thành một đạo kiếm quang kinh người dài hơn 100 m, hướng về 8 chiếc máy bay chiến đấu F-2 hung hăng quét ngang. Không, những phi công trong 8 chiếc máy bay chiến đấu kia lập tức tất cả đều phát ra tiếng hét sợ hãi không cam lòng. Đáng tiếc là tốc độ xuất kiếm của Diệp Trần quá nhanh, và lúc này bọn họ lấy góc 90 độ lao thẳng lên trời, chẳng khác nào đưa chính mình vào tư thế là đưa bụng ra để mà chắn đạn, căn bản không kịp né tránh. Đạo kiếm quang to lớn kia chém xuống đầu máy bay chiến đấu trong nháy mắt, máy bay bị chém thành một đống sắt vụn, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư, trong nháy mắt liên tiếp 6 chiếc F-2 tính cả phi công, toàn bộ bị một kiếm của Diệp Trần chém ra nát vụn. Hai chiếc máy bay chiến đấu sau cùng ở thời khắc sống còn cưỡng ép tránh thoát, lúc này mới xem như thoát được một kiếp, sau đó vận hết tốc lực xung kích vài trăm mét trên không trung. Tuy nhiên không kịp chờ cho phi công điều khiển hai cái máy bay này được thở phào nhẹ nhõm thì đi. Cả người Diệp Trần còn đang ở trên không trung lại quát to một tiếng, xích diễm liền đuổi theo truy sát giữa không trung. Tốc độ của máy bay chiến đấu F-2 là rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng phi kiếm của Diệp Trần. Nháy mắt cánh của một chiếc chiến đấu trong đó bị xích diễm chém đứt, lập tức mất đi trạng thái cân bằng, ở giữa không trung lao loạn như con ruồi không đầu, xó gió hung hăng đâm xuống phía dưới, hiển nhiên không giữ được. Mà lúc này thì 8 chiếc máy bay chiến đấu chỉ còn lại một chiếc cuối cùng. Diệp Trần còn đang muốn tiếp tục truy kích, đáng tiếc thân thể hắn đã từ trên không trung rơi xuống. Tuy rằng hắn có thể điều khiển phi kiếm để tiến hành công kích, thế nhưng khoảng cách quá xa, uy lực sẽ giảm nhiều. Đối với máy bay chiến đấu còn lại đã bay lên không trung hơn 1000 m kia, đã khó có thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Phi kiếm tuy rằng lợi hại, thế nhưng lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần hiện giờ, ở trong phạm vi 100 m thì có hiệu quả mạnh nhất. Một khi vượt quá phạm vi này, uy lực sẽ giảm dần rất nhanh. Đạt tới trên 1000 m thì gần như không tác dụng gì của một thanh kiếm bình thường. Tuy rằng Diệp Trần còn có thể ngự kiếm phi hành để đuổi theo, thế nhưng ở trên không trung hắn sẽ biến thành một cái bia ngắm di động. Hiển nhiên cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên, cho dù là vậy thì trong nháy mắt Diệp Trần liên tiếp tiêu diệt 7 chiếc máy bay chiến đấu F-2 cũng đã làm cho người đảo quốc sợ teo cả dái. 3K. Bộ tổng chỉ huy trên biển cùng bổn ngũ thập nhị thấy cảnh này lập tức giận đến suýt chút nữa thì đập vỡ cả cái màn hình trước mắt. Phải biết rằng tùy tiện một chiếc máy bay chiến đấu rẻ nhất cũng gần tỷ tiền đảo quốc, huống chi trước mắt còn là máy bay chiến đấu F-2. Đây là dàn máy bay tinh nhuệ nhất của đảo quốc bọn hắn, vậy mà tổn thất tới 7 chiếc, tổn thất to lớn cỡ này, cho dù là cung bản ngũ thập nhị cũng cảm thấy đau lòng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, tất cả máy bay chiến đấu không được phép tới gần mục tiêu từ ngàn mét trở xuống. Sau khi cung bản ngũ thập nhị đau lòng một lúc, lập tức hạ lệnh đối với thuộc hạ bên cạnh. Mà lúc này mỗi một thế lực chính mắt nhìn thấy một kiếm của Diệp Trần chém rụng 7 cái máy bay chiến đấu, lấy được chiến tích kinh người này thì tất cả kinh ngạc đều không thể nói ra lời được nữa.